Điều hương bắc nhất thất. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37. Sau khi dạo quanh các cửa hàng bán lều, hai người đi xuống siêu thị ở tầng dưới. Siêu thị nhập khẩu trong trung tâm thương mại có rất nhiều mặt hàng. Khu vực thực phẩm tươi sống với các loại bò bít tết và hải sản được phân chia thành nhiều khu nhỏ. Lương Triết liền đẩy xe từ từ đi dạo. Tối nay cho em một cơ hội. Lương Triết nói, em muốn làm cơm. Lục Thanh, em nghỉ ngơi đi. Giang Thuận nói tuần này em phải làm nhiều hình lớn và hình kín lưng. Việc này đâu có liên quan đến nấu cơm. Thầy Lục, vậy chỉ có thể làm một món thôi. Lương Triết ừ một tiếng. Nói được thôi, vậy để anh thầu món chính. Hai người chọn bò bít tết và khoai tây, thêm một ít sốt và rau xanh. Lục Thanh nói hắn sẽ làm một món salad kiểu Nhật. Lương Triết tự nhiên nhận làm bò bít tết. Hồi còn trẻ, khi nấu cơm cho các em gái, anh luôn làm cho nhanh, thế nên bò bít tết chỉ thái qua loa, xào cùng khoai tây là có thể ăn vội cho kịp giờ học. Mấy năm sống một mình, đôi khi Lương Triết sẽ tự nghiên cứu, mặc dù phần lớn thời gian vẫn là mua đồ ăn ngoài. Nhưng anh luôn cảm thấy đây là thứ đáng để tìm hiểu. Vì thế, khi nấu nướng cũng rất thuận lợi. Chiên thịt, áp chảo, để thịt nghỉ, không bỏ sót bước nào. Cuối cùng thêm một chút cần tây và hương thảo. Lục Thanh ở bên cạnh Lương Triết, phụ giúp anh, nói sao nhỉ, có người ở bên cạnh khi nấu ăn đúng là một niềm tận hưởng. Không nói lời nào, chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, đã thấy vô cùng mãn nguyện. Thì ra thầy Lục thích ăn đồ ăn nhanh. Lương Triết vừa thái khoai tây vừa cười nói, vậy sau này em làm cơm, anh mang theo đi làm. Lục Thanh đứng cạnh anh, nghiêng đầu nói, sao nỡ để em làm. Lương Triết liền cúi đầu cười. Mấy giây sau, khi bỏ khoai tây vào bát, anh trêu chọc, không phải miễn phí đâu. Nghe lời này, Lục Thanh không thể nói gì thêm. Hắn hôn lên vành tai Lương Triết. Thế này đủ chưa? Chưa đủ. Thế là Lục Thanh cắn nhẹ khuyên tai anh. Thế này thì sao? Lương Triết liền cười, đẩy vai hắn, đang làm bò bít tết đấy. Đừng nghịch, căn hộ của Lục Thanh ở tầng cao, nhưng thường họ ăn cơm ở chiếc bàn trong bếp, kê thêm hai chiếc ghế là xong. Một không gian rất độc thân và mang đậm không khí căn hộ của dân công sở. Nhưng lúc này, họ lại kéo bàn trà ra gần cửa sổ sát đất ở phòng khách. Ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ cứ thế lọt vào. Lương Triết khi bày bộ đồ ăn liền cảm thán, rất đẹp, đợi anh một chút, anh đi lấy chai rượu. Lục Thanh nói, vừa hay trước đây tiệc mừng công ty còn dư hai chai, có thể cùng nhau nếm thử. Đang định đi lấy, Lương Triết bỗng gọi hắn lại, để em đi cho. Anh để ở đâu? Lục Thanh, để anh, em cứ ngồi yên đi. Lương Triết nghe vậy liền thôi, khoanh chân nói mau lên, bò bít tết để lâu sẽ nguội mất, được người khác cưng chiều thật tốt, đặc biệt là lúc này, anh cũng rất thoải mái, đang tận hưởng. Trong bữa ăn, Lương Triết lại hỏi Lục Thanh một chút về chuyện của Lục Huyền. Hỏi có cần điều tra cửa hàng phía sau cậu ta không? Nghề xăm của anh cũng có chuyện này, dù sao thiết kế cũng là những thứ tương tự nhau. Cộng thêm chuyện thiết kế thì căn bản không có tiêu chuẩn nào cả. Khó tránh khỏi việc người khác không đặt tâm tư vào chính đạo. Như vậy chuyện này sẽ xảy ra. Đường cong này tham khảo một chút, màu sắc kia bù thêm một ít, đến lúc đó làm cho giống giống nhau. Có thể cắn ngược lại một cái, nói rằng họ thiết kế trước đây. Nhưng chuyện của Lục Huyền, khó nói, thậm chí không nằm trong phạm vi cạnh tranh không lành mạnh. Nhưng Lương Triết vẫn nhắc nhở hắn, dù sao mọi chuyện đều nên suy đoán một khả năng. Lục Huyền cũng có thể là lợi dụng cửa hàng để gây rối bấy lâu nay cũng không chừng. Tuy nhiên, đến cuối cùng, lời này cũng không đưa ra được bằng chứng thực tế nào. Nhưng vẫn còn một vấn đề, Lương Triết nói với Lục Thanh. Hai hôm trước, Chu Quần tìm em, nói chuyện này rất kỳ lạ. Sao vậy, em trai này của anh có phải sức khỏe không tốt không? Lương Chiết nói, Chu Quần nói cậu ta cứ chạy đến bệnh viện mãi. Lục Thanh lắc đầu, không rõ lắm. Lương Chiết gật đầu, chủ đề này cũng không tiếp tục nữa. Đến khi ăn xong, Lục Thanh lại bao hết mọi việc, dọn dẹp rửa bát, không để Lương Chiết đụng tay vào. Lương Chiết lúc này thật sự rất thoải mái. Tuy nhiên, lúc này anh cũng không rảnh rỗi, sắp xếp lại toàn bộ nước hoa Lục Thanh bày bên ngoài. Không thể không nói, một cái kệ cạnh sofa toàn là nước hoa, được phân loại theo chữ cái. Nhìn vào là biết Lục Thanh nên làm nghề này. Đừng làm nữa, Lục Thanh trong bếp cũng không quên bảo Lương Chiết nghỉ ngơi. Nghỉ một lát, xem phim hay tạp chí gì đó đi. Lương Chiết, em đây trời sinh đã vất vả rồi. Cuối tuần này em đều ở chỗ anh. Lục Thanh lấy cháo ngũ cốc trong nồi cơm điện ra. Đi tắm đi, anh giúp em lấy một chén cháo nguội. Theo cách nói của Lục Thanh, uống một chén cháo vài giờ trước khi ngủ có thể giúp thư giãn và tốt cho dạ dày. Lương Chiết ăn uống không đúng giờ lắm, đôi khi xăm hình kéo dài thời gian, liền gộp hai bữa làm một, hoặc gọi một ly nước uống coi như ăn cơm. Về điểm này, sáng nay khi Lục Thanh biết được, liền nghiêm túc nhắc nhở anh, vì thế bữa cháo dưỡng dạ dày tối nay cũng không bỏ qua. Lương Chiết tắm xong liền uống cháo, anh khoác hở áo choàng tắm, dựa trên sofa, trả lời tin nhắn điện thoại. Trần Vạn sáng mai muốn xin nghỉ, nhưng có một hình nhỏ phải làm sớm, hỏi Lương Chiết có thể giúp một tay không? Lương Chiết liền hỏi mấy giờ? Trần Vạn, đừng nói nữa anh, tuyệt đối không ảnh hưởng đến buổi học điều hương 10 giờ của anh. Trần Vạn, sáng 8 giờ chỉ một hình nhỏ thôi. Lương Chiết, sớm vậy sao? Trần Vạn, khách quen của em đến, mai người ta đi nước ngoài nghỉ dưỡng rồi. Trùng hợp sáng mai em phụ trách mở cửa hàng, nên nói hay là làm sớm một chút. Lương Chiết, được thôi, lần sau đừng hẹn sớm như vậy. Anh rảnh còn có thể giúp em. Anh em khác chắc chắn không chịu đâu. Trần Vạn liên tiếp xin lỗi mấy tiếng, nói anh Lương vất vả rồi. Lương Chiết không trả lời gì thêm. Thừa dịp Lục Thanh còn đang tắm, anh lại xử lý mấy tin nhắn, sắp xếp lịch hẹn và làm hình cho khách, đảm bảo trước khi đến An Sơn đều có thể sắp xếp ổn thỏa. Trước mắt là bộ phim cũ của Hong Kong. Lương Chiết trả lời tin nhắn một chút, đợi quay đầu nhìn về phía Lục Thanh, vừa lúc hắn mặc áo choàng tắm đi ra. Cũng phải nói, chỉ có Lục Thanh như vậy mới có thể mặc áo choàng tắm mà đứng đắn đến thế. Thậm chí ngực cũng không lộ nửa phần, chỉ có xương quai xanh ẩn hiện, giấu dưới cổ áo choàng tắm, theo động tác uống nước của hắn mà lộ ra một chút. Nhưng đôi khi tâm tư nghĩ ngợi, liền sẽ nhìn chằm chằm, đặc biệt là như vậy, áo choàng tắm càng che khuất cái gì, càng có thể có được nhiều tưởng tượng hơn. Anh nhìn Lục Thanh một cái, khẽ cười, thầy Lục, anh tắm rửa mà còn thơm nước mũi thế này. Sữa tắm đó, Lục Thanh nói, pha theo mùi lãnh hương. Em cũng muốn, Lương Chiết lúc này cười nói, nhưng mùi lãnh hương của anh thật sự không hợp với em. Lục Thanh cười khẽ không nói gì, từ dưới bàn trà lấy ra một chai rất nhỏ. Lương Chiết liếc mắt một cái đã thấy tên, Vũ Lạc Hoa Hồng. Lương Chiết nhận lấy chai liền xịt thử. Đây là mùi nước hoa quen thuộc, hương tùng bách tươi mát ở đầu, dần dần hòa quyện với mùi hoa hồng ngào ngạt, rất dễ chịu. Hai người họ yên tĩnh tựa vào nhau. Lục Thanh thỉnh thoảng sẽ vỗ vỗ cánh tay Lương Chiết, khi lướt điện thoại cũng sẽ nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay anh. Cảm giác da thịt chạm vào nhau thật thoải mái. Một loại bản năng nguyên thủy cũng đột nhiên trỗi dậy. Vừa lúc bộ phim cũ chiếu đến đoạn giữa và cuối, dưới sự tương phản màu sắc đậm nét, diễn xuất phối hợp của hai nhân vật chính khiến Lương Chiết hứng thú. Vốn dĩ là một bộ phim tình yêu, nhưng lại không hề lãng mạn như vậy. mà là một sự khiếm khuyết mê hoặc lòng người. Bạn trai tôi nhiều như sao trên trời. Lương Triết lẩm nhẩm theo lời thoại trong phim, rồi nhấn mạnh một lần nữa. Nhiều như sao trên trời à, nói thật, mấy năm nay tuy độc thân, không có nghĩa là anh không có bất kỳ trải nghiệm nào. Tuổi trẻ mà nói không chơi gì thì căn bản là không thể. Nhưng Lục Thanh căn bản không hỏi chuyện này. Thế là Lương Triết liền cười gian xảo, híp mắt nhìn Lục Thanh. Thầy Lục, anh nghĩ em có sao? Điều này thuộc về thử thách rõ ràng. Lúc này vừa ăn tối xong, ánh đèn lờ mờ, phim đang chiếu, lời nói cũng mang ý trêu chọc. Đây là trạng thái thư giãn nhất của người trưởng thành, cũng là thời điểm dễ dàng chơi với lửa. Khi Lục Thanh nhìn về phía Lương Triết, đôi mắt đen láy mang theo một chút lửa. Nói sao nhỉ, giống như hai con sói đồng loại ngửi thấy hơi thở tương đồng trên thảo nguyên hoang vu. Ánh mắt chạm nhau khoảnh khắc đó, dường như đều hiểu rõ tâm tư trong lòng đối phương. Em nghĩ sao? Giọng Lục Thanh khàn đi. Lương Triết cũng vậy, khi mọi thứ phía trước biến thành đê, xê vọng, mọi thứ đều có thể gần như mất kiểm soát. Không còn quan tâm bộ phim đang chiếu đến đâu. Hai người họ trực tiếp hôn nhau. Không tiếng động, kéo dài, nhưng lại khiến người ta chìm đắm không thể thở. Thế này không ổn đâu. Thầy Lục, Lương Triết nghiêng đầu bình tĩnh lại một chút. Khi tầm mắt trở lại, anh thuận thế đẩy đối phương xuống sofa. Mai còn có tiết học điều hương. Em cũng vậy mà. Giọng Lục Thanh tuy bình tĩnh, nhưng lại giống như đang kiềm chế điều gì đó. Lương Triết liền cười. Anh ghé sát vành tai đối phương, gần như hạ thấp giọng nói. Đừng lo, giờ này đều mệt quá rồi. Không thể làm hết được đâu. Lục Thanh không nói gì, chỉ là siết chặt vòng eo của đối phương. Hơi thở của Lương Triết lập tức hỗn loạn. Điều này giống như một tín hiệu. Làm thế nào cũng được. Anh đều chấp nhận. Đến một thời điểm nào đó, Lương Triết có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Thanh nắm anh rất chặt. Không cần nhìn kỹ, anh cũng có thể tưởng tượng ra vẻ căng thẳng của hắn. Thật sự mê hoặc. Ban đầu câu, nhiều như sao trên trời, của anh không có gì đặc biệt, nhưng đến đây thì hoàn toàn mất kiểm soát, đặc biệt là phim vẫn đang chiếu, dưới điệu tango mọi thứ đều trở nên phóng khoáng táo bạo. Lương Triết như một con sói hoang dã chạy trên cánh đồng tuyết. Bản năng của anh hoàn toàn được giải phóng, đợi con sói này mệt mỏi không chạy nổi nữa, thì đều như vừa vớt từ dưới nước lên. Ướt dũng không còn hình dáng. Lục Thanh nhìn mồ hôi trên mặt anh rơi xuống, dùng ngón cái giúp anh lau đi, ngay sau đó lại hôn lên, như muốn ly 3 mét sạch linh hồn đối phương. Từng giọt, cuối cùng dần biến thành gặm xê ấn. Lương Triết khàn tiếng, không biết đang nói gì, nhưng dừng lại trong tai Lục Thanh, gần như là tiếng R3N gì của sói. Cùng với hơi thở K1 trên thích thần kinh hắn. Đừng nhúc nhích. Lục Thanh nắm cằm Lương Triết, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình. Để anh giúp em trói chặt một con sói. Thực ra rất đơn giản. Khi móng vuốt đưa đến, hãy để nó dùng sức cào, cào cho chính nó ngứa ngáy khó chịu, liền sẽ tự mình há miệng cắn. Trong không khí lan tỏa là mùi lãnh hương của Lục Thanh, hòa lẫn với vũ lạc hoa hồng của Lương Triết, nồng nàn tự nhiên, trong một trận run rẩy thần kinh, cuối cùng tìm thấy chốn yên bình. Hoa hồng rơi trên đất, cũng có thể tràn ra, khi thưa thớt thành bùn, vẫn nóng bỏng có thể sưởi ấm cả một vùng đất rộng lớn. Tràn ngập hương thơm ngào ngạt. Cách chương.